Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương là Tù Lung. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu đã gặp tam sư tỷ của bọn họ. Và lúc này thì cả hai đang phân chia chiến lợi phẩm lấy được. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình của bọn họ ở chỗ yêu vực này sẽ tiếp tục như thế nào. Tu tiên là phải dũng cảm tiến tới, không sợ gian khổ. Nhìn sư phụ đi, khắp nơi kết thù, ở dưới áp lực lớn mà tu vi tăng vọt, trở thành đệ nhất nhân của đương đại. Lục Dương khuyên Mạnh Cảnh Châu đừng có nghĩ tránh được long tính bản dâm là tốt, cái tâm thái này sẽ bất lợi cho tu hành. Áp lực càng lớn thì tiềm năng càng cao. Đây là lý do mà đại sư tỷ dạy hắn, mà đại sư tỷ cũng học từ Bất Ngữ đạo nhân thôi. Bất Ngữ đạo nhân hành thực tiễn, chứng minh lý thuyết là đúng. Giờ ông vẫn đang thực hành lý thuyết, tinh thần không ngừng nghỉ, khiến cho Lục Dương phải kính phục. Mạnh Cảnh Châu liếc Lục Dương, người nói thì dễ, thử đổi chỗ với ta xem. Con Toan Nghê bị tam sư tử giết, không hổ là thiên kiêu, đổ tốt không ít. Đây là một bình anh biến đan sao? Lục Dương lật ra một cái lọ nhỏ, đổ ra một viên, giống như anh biến đan ở trong sách, có thể giúp Tử Kim đan kỳ đột phá nguyên anh. Đan đỉnh phong thì không luyện thứ này, Lục Dương cũng chưa thấy vật thật. Cả ba lọ đều là anh biến đan. Cái này là đan dược gì? Mạnh Cảnh Châu tìm một viên đan dược đựng riêng trong một cái lọ nhỏ, mở ra thì nó tỏa ra hương đan dược hơi nồng, vừa ngửi đã biết là quý giá. Cái mùi này thì chắc là ngưng thần đan, dùng để từ nguyên anh kỳ đột phá hóa thần. Tam sư tỷ chỉ hít một cái là nhận ra nguồn gốc. Chẳng bao lâu Mạnh Cảnh Châu lại tìm thêm một viên ngưng thần đan. Tam sư tỷ dựa vào tường đá giải thích. Toan Nghê đã là hóa thần trung kỳ, ngưng thần đan vô dụng với hắn. Hắn tích đan này chắc là để chiêu mộ thuộc hạ. Trong Toan Nghê tộc chia ra nhiều phe phái, muốn tranh chức tộc trưởng, không chỉ cần cao tầng ủng hộ, mà còn cần có thuộc hạ cống hiến, như là thu thập vật liệu, tìm hiểu tin tức tình báo chẳng hạn. Ta đã gặp nhiều thuộc hạ của nhân danh đi thu lưu vật liệu, bắt nạt các bộ lạc nhỏ, ta tiện tay giết, một phần cứu nhân cũng từ đó mà ra. Cách chiêu mộ thuộc hạ thì có nhiều, như là sự tin tưởng thuần túy hay là lập sinh tử khế, chủ bộc khế hoặc là bồi dưỡng tử sĩ từ đời trước trở đi. À, tam sư tỷ, trong bí cảnh thời gian quá gấp, tỷ chưa có nói rõ. Trung ương đại lục, yêu vực, Phật quốc và Đông Hải cộng với cực bắc chi địa, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Đại sư tỷ cũng bảo nếu bọn đệ gặp phải hiện tượng lạ, giao giới giữa trung ương đại lục và yêu vực thì có thể qua hỏi tỷ. Tam sư tỷ nghe đề tài, không có tựa tường lời nhắc nữa mà ngồi thẳng dậy, giọng điệu nghiêm túc. Theo lý thì vấn đề này không dành cho tu vi của các ngươi, nhưng đại sư tỷ đã nói thì chắc là có cân nhắc. Ta xác nhận lại, các người chắc chắn là muốn biết chứ? Hai người đồng thời gật đầu, câu hỏi trước mắt, không biết đáp án thì trong lòng ngứa ngáy vô cùng. Tam sư tỷ thở dài, ngón tay vẽ vài nét trên không trung, hiện ra một cái đại lục gợn sóng trật tự, ghi rõ tên là Trung ương đại lục. Đa số tu sĩ nghĩ thế giới là mặt phẳng, cho dù là ta, yêu vực, hải tộc đều sống trên cùng một đại lục, nhưng sự thật không phải là như vậy. Nói đoạn thì phía đông của Trung ương đại lục hiện ra một đại lục cùng kích cỡ nhưng được dựng thẳng lên. Đại lục dựng ở phía đông là biển rộng mênh mông, đây là Đông Hải. Phía tây của Trung ương đại lục là một đại lục cát vàng mịt mờ mọc lên song song với Đông Hải, đây là Phật quốc. Phía nam của Trung ương đại lục thì là một đại lục đầy núi cao dựng đứng lên, nơi chỗ chúng ta đang đứng là yêu vực. Phía bắc của Trung ương đại lục có một đại lục trắng dựng lên, coi như khép kín vòng vây. Đây là cực bắc chi địa, hiếm người lui tới. Tam sư tỷ búng tay một cái, một trái cầu đỏ rực bị nàng kẹp vào trong ngón tay, rồi đập lên cả năm đại lục. Đây là mặt trời và mặt trăng. Tam sư tỷ ngừng lại, rồi lại nói tiếp. Còn có một đại lục nữa, sử sách không ghi, chỉ có tu sĩ cao dài mới biết. Đại lục thứ sáu hiện ra, đậy luôn cái nắp trên cùng của cái hộp lại, coi như đóng nắp. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu chấn động, đồng tử co lại không sao tin nổi. Đại lục này có gọi là Vô Linh Đại Lục, giống như tên vậy. Nó là tuyệt linh chi địa, không có một chút linh lực nào, vô giá trị. Không chỉ tu sĩ mà phàm nhân cũng chẳng muốn tới. Linh lực đả thông kinh mạch, cường thân kiện thể. Phàm nhân đến Vô Linh Đại Lục, thể chất sẽ bị suy giảm mạnh. Các người chắc có nghe về truyền thuyết 30 vạn năm trước, thượng cổ Vô Danh Thị luyện hóa tinh thần đầy trời thành đại lục. Nhưng mà Vô Danh Thị nó không luyện một, mà là luyện tới 6 cái đại lục. 6 đại lục kiên cố bất hoại, tạo thành một khối lập phương, khóa chặt mọi người ở bên trong. Ở trong thời gian này, nhiều đại năng tu tiên đã cố phá đại lục để xông ra thế giới bên ngoài, nhưng đều thất bại. Ngay cả tu sĩ tinh thông về không gian pháp thuật cũng không xuyên qua được đáy của đại lục. Có tin đồn, cho dù tiên nhân ra tay thì cũng không phá nổi. Còn vì sao thượng cổ vô danh thị làm thế thì phải hỏi chúng mới biết. Thực tế thì 6 đại lục hay 1 đại lục cũng chẳng ảnh hưởng gì tới tu sĩ. 6 đại lục này đủ rộng, cho dù tu luyện hay giao đấu thì cũng không hề cảm giác gò bó. Đây, dù Lục Dương sớm đoán được có đại lục thứ 6, đoán bọn họ đang phải sống trong một cái hộp khổng lồ vô biên vô tận, nhưng khi biết được và nhìn thấy cảnh này vẫn cảm thấy nó như một chuyện hoang đường. Lục Dương luôn thắc mắc là tại sao thượng cổ vô danh thị lại luyện tinh cầu thành đại lục, mục đích là gì? Hắn nghĩ mãi không ra, nhưng giờ đáp án đã rõ, đó là vô danh thị muốn khóa, muốn nhốt thứ gì đó ở trong này. Dùng tinh thần để làm nguyên liệu, dùng đại lục để làm bức tường, dựng lên một cái hộp lập phương khổng lồ, không có thần thông nào xuyên thấu nổi, nó rộng lớn đến mức không thể đo lường. Nếu không tin, có thể xuống dưới xem, nếu như biết được độn thổ thuật, Tam Sư Tỷ bổ sung. Nhiều tu sĩ lần đầu nghe sự thật, lòng khó mà chấp nhận, khi mắt thấy thì mới tin, mới hiểu. Để đi xem thử, Lục Dương không chút do dự đứng dậy lặn xuống. Đây không chỉ là ý hắn, mà còn là của Bất Hủ Tiên Tử nữa. Bức tường đại lục rất dày, với tốc độ của Lục Dương thì chắc phải tính bằng ngày. May hắn đã là kim đan, tuần hoàn nội thể, không cần phải thở. Vấn đề duy nhất là có thể duy trì xúc địa thuật, pháp lực không đủ. Nhưng vấn đề này có thể dùng đại hoàn đan để giải quyết. Hắn thi triển xúc địa thuật soạt một cái chui xuống đất. 3 canh giờ, linh lực cạn, hắn dùng họa địa vi lao, tạo ra một không gian nhỏ nuốt đại hoàn đan nghỉ ngơi, rồi lặn tiếp. Lặp đi lặp lại, 20 lần thì 5 ngày đã trôi qua. Thân thể lặn xuống khựng lại như đạp phải đất cứng, cảm giác chân thật, xúc địa quán không đi tiếp được, đã chạm đến tầng đáy của đại lục. Đáy đại lục có không ít tu sĩ có khả năng đến được đây, nhưng hiếm ai làm vậy, tại vì bọn họ không có ý thức về vấn đề này. Lục Dương cũng thế. Hắn chưa từng nghĩ sẽ dùng xúc địa thuật lặn xuống tận đáy đại lục để xem cảnh ở bên kia. Nhờ Tam Sư Tỷ nói hắn mới hành động như vậy. Đáy đại lục tối đen, chẳng trông thấy gì cả. Lục Dương định dùng thần thức dò xét nhưng bị Bất Hủ Tiên Tử ngăn lại. Đừng có dùng thần thức, thứ này ngươi không hiểu nổi, nhìn một cái là não vỡ đấy. Lục Dương ngoan ngoãn rút lui. Việc mà tiên nhân làm thì cứ để tiên nhân lo, hắn không tiện xen vào. Đứng xa một chút, ta sợ lát có biến cố liên lụy đến ngươi. Bất Hủ Tiên Tử lần đầu thấy thứ này, theo mô tả của Cam Điềm thì thứ này không phá nổi, nhưng ai biết nó có tính năng gì khác không, ví dụ như phản kích hay là chiết xạ, lực lượng công kích vào nó. Lục Dương lùi ra. Ngươi vội chạy xa thế để làm gì? Bất Hủ Tiên Tử gọi Lục Dương trở về, hắn liền ngoan ngoãn trở lại. Nàng điểm nhẹ hai cái lên chắn hắn, tiên thức nối liền. Như vậy, dù Lục Dương có chạy bao xa, miễn còn nằm trong phạm vi tiên thức thì cả hai vẫn đối thoại được. Nhưng để tránh cho Lục Dương phải chịu xung kích tinh thần, Bất Hủ Tiên Tử không có chia sẻ góc nhìn như trước. Xong rồi, giờ đi đi. Thấy Lục Dương chạy vào vùng an toàn, Lục Dương Tiên Tử trải thần thức của mình ra, phân tích từng tấc đất. Ở dưới tiên thức mạnh mẽ của nàng, cấu trúc phần đáy của đại lục hiện ra. Nàng càng quan sát thì lông mày càng nhíu chặt. Nơi này có hai loại bình chướng, ứng với độ kiếp kỳ và tiên nhân. Bình chướng thứ nhất độ kiếp kỳ không phá nổi, bình chướng thứ hai tiên nhân bó tay. Vậy không có vị trí cho bán tiên sau. Bán tiên khác với độ kiếp kỳ lớn nhất là nắm giữ đạo quả phôi thai. Ngươi có thể coi bán tiên là giai đoạn chuyển từ độ kiếp sang tiên nhân. Nếu độ kiếp sơ kỳ nắm giữ phôi thai đạo quả thì là bán tiên. Còn nếu độ kiếp đỉnh phong nắm giữ phôi thai đạo quả vẫn là bán tiên. Hai loại bán tiên này khác nhau ở lực lượng cơ bản. Đến khi bán tiên ngưng tụ hoàn chỉnh thành đạo quả, trở thành tiên nhân, thực lực mới tăng vọt về chất. Ra vậy, dù Lục Dương chỉ là kim đan bát trọng thiên, nhưng nắm giữ một lượng kiến thức khổng lồ mà độ kiếp kỳ chưa chắc đã có. Cấu trúc này rất phức tạp, ai đã bố trí ra nó? Bất Hủ Tiên Tử khẽ gõ vào bình chướng thứ nhất, bình chướng bị đục thủng, vô số phủ văn lóe sáng tạo thành bạch quang chớp động, bình chướng lại khôi phục nguyên dạng, kín khít như chưa từng tổn hại. Quá trình này kéo dài chưa đến nửa nhịp thở. Khi nàng gõ bình chướng thứ hai cùng cách, bình chướng không chút thay đổi, không một vết xước. Đây là... Bất Hủ Tiên Tử do dự. Tiên tử, có vấn đề gì vậy? Bình chướng có hai đạo quả tác dụng, hai loại ư? Tuế nguyệt đạo quả của tuế nguyệt tiên và thích giả sinh tồn đạo quả của kỳ lân tiên. Tuế nguyệt đạo quả khiến cho thời gian đảo lưu, bình chướng hỏng sẽ khôi phục nguyên trạng. Thích giả sinh tồn đạo quả khiến cho công kích không thể phá nổi bình chướng ở cùng một cấp độ. Khoan đã, không đúng. Độ cứng của bình chướng còn có cả âm dương đạo quả của cửu trọng tiên. Âm dương đạo quả gia trì khái niệm cứng nhất cho bình chướng. Bình chướng thứ nhất cứng đến mức độ kiếp kỷ không phá nổi. Bình chướng thứ hai cứng đến mức tiền nhân cũng không phá được. Đạo quả bản chất là thêm vào một loại quy tắc cho thế giới. Nếu bất hủ tiên tử muốn, nàng có thể thêm quy tắc bất hủ cho cả thế giới, khiến ai cũng được trường sinh. Bình chướng này cũng vậy, Tuế Nguyệt Tiên, Kỳ Lân Tiên và Cửu Trọng Tiên áp quy tắc đạo quả của mình lên bình chướng, khiến cho nó vô kiến bất tồi, trở thành thứ cứng rắn nhất mà tiên nhân cũng không đục nổi. Còn sai, nếu có ba loại đạo quả này thì ta phải nhận ra ngay, không cần phải thử nhiều lần. Từ hiện tượng mà suy ra đạo quả, trừ phi là có ứng thiên đạo quả của ứng thiên tiên. Đúng vậy, chắc chắn là có ứng thiên đạo quả. Ứng thiên tiên dùng đạo quả thi triển vô lượng kiếp, làm rối loạn hoàn toàn quy tắc đạo quả của ba người kia, đánh vỡ nhận thức. Vô lượng kiếp là gì? Giải thích thì hơi rắc rối. Ngươi cứ hiểu nó là loại kiếp nạn lớn nhất, hỗn loạn nhất. Thi triển kiếp nạn này, chứng yến thiên thiên cũng không giải được. Áp vô lượng kiếp lên bình chướng, giống như thắt vào một cái nút chết, trừ phi là chặt dây, chứ không ai mở được. Ý là bình chướng này do thượng cổ tứ tiên làm, nhưng dù có gọi họ đến thì cũng không mở được. Đúng vậy. Lục Dương hít vào một hơi khí lạnh. Thượng cổ tứ tiên chơi lớn vậy là định làm gì chứ? Vậy thượng cổ vô danh thị là thượng cổ tứ tiên sao? Nếu bình chướng do thượng cổ tứ tiên tạo ra, thì vô danh thị luyện tinh cầu thành đại lục trong truyền thuyết chính là bọn họ sao? Mọi người rơi vào lầm tưởng, vô danh thị không phải là một người, mà là bốn người. Chính là bốn người bọn họ. Bất hủ tiên tử gật đầu chắc chắn, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Ta biết ngay là cái chết của ta không liên quan đến họ mà. Lục Dương do dự, thấy bất hủ tiên tử kết luận hơi vội. Liệu có loại trừ được khả năng thượng cổ tiên tứ tiên đã liên thủ để mưu sát nàng? Bản tiên kết luận tự phải có lý do. Bất hủ tiên tử chuyển đề tài. Biết cách phá bình chướng này không? Tù lung do thượng cổ tứ tiên bố trí, theo bất hủ tiên tử thì tiên nhân không mở nổi. Vậy sinh linh thiên hạ đời đời kiếp kiếp phải sống trong tù lung hay sao? Phá như thế nào? Vô lượng kiếp là phiền nhất. Nó như một cái dương khóa tới một vạn cái ổ khóa. Ngươi có một vạn chìa khóa lại không biết mở ổ nào. Phải dùng một chìa mở một ổ, không được sai lầm. Sai một lần phải làm lại từ đầu. Thuần túy ở đây là vấn đề may mắn, mà còn phải là bố của may mắn. Muốn phá được vô lượng kiếp chỉ có dùng chiến lực tiên nhân, công kích liên tục. Do thích giả sinh tồn đạo quả, công kích tiên nhân cấp không được lặp lại. Vậy thì, Lục Dương theo ý của bất hủ tiên tử nghĩ ra cách. Nên cần ta, tự bạo của ta không chịu hạn chế của thích giả sinh tồn đạo quả, mỗi lần tự bạo đều khác nhau. Muốn mở được bình chứng tù lung, cần có thượng cổ ngũ tiên cùng nhau ra tay. Ta và ứng thiên tiên, phá vô lượng kiếp, Tuế Nguyệt tiên, Kỳ Lân tiên, Cửu Trọng tiên thì giải những quy tắc hạn chế. Cái đầu của Lục Dương ong ong, liên kết chứng cứ, nhớ cảnh tượng 30 vạn năm trước, đã hiểu vì sao bất hủ tiên tử chắc chắn không phải là thượng cổ tứ tiên, là bàn tay đen phía sau màn. Sau cái chết của bất hủ tiên tử, thượng cổ tứ tiên không tìm ra hung thủ, vì một lý do nào đó mà không thể phục sinh nàng, liền liên thủ lại thi triển ra thủ đoạn kinh thiên, luyện tinh cầu thành đại lục. Đây là công khai nói với hung thủ, hoặc là phục sinh cho bất hủ, mở ra tủ lung, hoặc là mọi người cùng mắc kẹt, ai cũng đừng hòng rời đi. Lục Dương cảm động trước nghĩa tình của thượng cổ ngũ tiên. Bố trí tù lung chưa từng có, nhốt cả hung thủ vào bên trong, chỉ khi tụ đủ lực lượng của thượng cổ ngũ tiên mới mong mở được. Quy mô hoành tráng, thủ đoạn mạnh mẽ, Lục Dương thực sự khâm phục từ tận đáy lòng. Giờ thì hắn chỉ còn một thắc mắc thôi, Tuế Nguyệt tiên đã không còn, vậy thì làm sao tụ đủ lực lượng của thượng cổ ngũ tiên đây? Bất hủ tiên tử cũng bị câu hỏi này làm khó, suy nghĩ một lúc nàng đưa ra giải đáp, nghe là không khả thi rồi. Hay là ngươi thành tiên, ngưng tụ Tuế Nguyệt đạo quả đi. Lục Dương ngáo ra, tiên tử, người cũng đánh giá ta quá cao rồi. Quy tắc thời gian vô cùng khó nắm bắt, Tuế Nguyệt tiên phải dựa vào thân phận kiến mộc, dùng thọ nguyên vô tận của mình mà chậm rãi mài rũa, lấy thời gian đổi lấy thời gian mới nắm được quy tắc thời gian. Ta năm nay mới 18 tuổi, bạn gái còn chưa có, đã phải lên kế hoạch nắm Tuế Nguyệt đạo quả sau. Chơi thế này liệu có lớn quá không? Ta nắm kiểu gì đây? Đoạt xá thi thể của Tuế Nguyệt tiên hay là tiên tử dạy ta quy tắc thời gian? Đáng tiếc ứng thiên tiên mấy người kia sống chết chưa rõ, dù còn sống cũng chẳng biết đã trốn ở cái xó xỉnh nào, không thì tìm họ hỏi là biết ngay. Bất hủ tiên tử tiếc nuối lắc đầu, nhưng Lục Dương lại thấy nàng tâm trạng khá tốt. Trước đây còn không biết hung thủ là ai, nghi ngờ một trong thượng cổ tứ tiên, nhưng lần này khảo sát đã loại trừ được khả năng đó, nàng thực sự là nhẹ lòng. Xong rồi, về thôi. Đáy đại lục đã thăm dò xong, không cần ở lại nữa. Một người một tiên hội họp lại, Lục Dương lại thi triển xúc địa bơi lên. Hắn đạp chân gạt đất như một con cá xuyên qua đại lục nhưng không xuyên được. Lục Dương chớp mắt, động tác rất tiêu chuẩn nhưng không lên nổi. Hắn hít sâu một hơi. Chân đạp mạnh xuống dưới, gạt đất bơi lên như một con cá nhưng vẫn không xuyên được. Hắn cúi nhìn bình chướng đáy đại lục, mẹ nó, thứ này đang hút hắn. Bất Hủ tiên tử thấy Lục Dương lúng túng chợt hiểu. À, quên mất, chỗ này có địa tâm dẫn lực, người bị hút xuống. Thượng cổ tứ tiên thủ pháp cao siêu, luyện tinh cầu thành đại lục không giống như nhào nặn đất sét mà còn giữ lại được dẫn lực, hoặc là dùng pháp thuật dựng lên trận pháp dẫn lực. Tóm lại là đáy đại lục này có dẫn lực. Giáng sức là lên được thôi, cố lên. Bất Hủ tiên tử cổ vũ. Lục Dương xuống đây thì không khó. Cùng lắm, tốc độ nhanh thì dùng họa địa vi lao để giảm tốc, nhưng lên thì phiền to. Hắn đành cố dướn người bơi lên. Xuống địa tâm mất 5 ngày, nhưng lên mặt đất mất tới 13 ngày, mà mệt như con chó lưỡi thở dài ra ngoài mà thở hổn hển. May mà có Bất Hủ tiên tử chỉ hướng, nếu không lạc ngay. Chỉ cần lệch một chút thì chẳng biết sẽ bơi vào đất của Toan Nghê tộc hay là cùng kỳ tộc. Ngươi đi một chuyến lâu thật chứ. Mạnh Cảnh Châu đang tọa thiền, cảm nhận Lục Dương như một con giun đất chui lên, liền tỉnh lại. Lục Dương liếc hắn. Ngươi xuống rồi lên cũng mất chừng đó thời gian thôi. Tam sư tỷ hơi ngạc nhiên nhìn thấy Lục Dương về sớm. Tốc độ của tiểu sư đệ còn nhanh hơn nàng dự đoán vài ngày. Tốc độ này, e là Nguyên Anh Kỳ đến đây cũng phải tự thẹn không bằng, nàng thầm nghĩ. Tiểu sư đệ mạnh hơn nàng tưởng. Thảo nào, đại sư tỷ lại choán làm tông chủ tạm quyền liên tội. Thế nào, thu hoạch gì không? Sư tỷ không lừa ngươi chứ? Lục Dương gật đầu, chuyến này thu hoạch rất lớn, nhưng hắn lại không thể nói ra, bởi vì hậu quả ảnh hưởng rất nhiều. Nội dung đạo quả thượng cổ tứ tiên nói ra cũng vô ích, nói xong bọn họ cũng sắp quên. Ngươi đã về, thì hai người canh giữ ở đây, ta ra ngoài xem cái đám lão giả kia đã đi chưa. Tam sư tỷ đứng dậy giãn gần giãn cốt, dặn dò hai người đừng chạy lung tung, nàng đi nhanh rồi về. Tam sư tỷ cạp lấy một lá bùa, bùa bốc cháy, trước mắt mọi người nàng biến mất. Dù là mắt thường hay thần thức cũng không thấy. Đây là dạng ẩn thân phủ rất cao minh, chỉ có Bất Hủ tiên tử thấy được Tam sư tỷ. Nửa canh giờ sau, Tam sư tỷ trở lại mang theo tin tốt, đi hết rồi, ta an toàn. Hai người Lục Dương cũng thở phào, cuối cùng cũng an toàn rồi sao? Giờ đi đâu đây? Đến cùng kỳ tộc, ta có cứ điểm thứ hai ở đó. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu hít vào một hơi khí lạnh. Tam sư tỷ lại dẫn thẳng chúng ta vào đại bản doanh của địch sau. Không sao đâu, ta đến cùng kỳ tộc biết bao lần chúng cũng chẳng biết. Đừng thấy cùng kỳ tộc này uy danh hiển hách, nhưng bên trong quản lý rất lỏng lẻo, không so được với vấn đạo tông chúng ta. Hai người theo Tam sư tỷ rời đi. Ra hang mới biết là hang này không nằm trong núi mà dưới đáy núi, muốn đi thì lại phải leo lên. Núi này nhiều sương mù, lại mưa, đường lầy lội gập ghềnh, vũng nước thì khắp nơi, chắc là vừa mới trải qua một trận mưa lớn. Tam sư tỷ đột nhiên dừng lại. Sao vậy, sư tỷ? Tam sư tỷ chỉ vào một vũng nước nhỏ, theo ta nhảy vào đây. Hả? Tam sư tỷ cũng không giải thích mà nhảy vào vũng nước. Kỳ lạ là vũng nước chỉ sâu có 2-3 tấc do nước mưa đọng lại, nhưng nàng nhảy vào cả người biến mất. Hai người tuy lạ nhưng không nghi cũng nhảy theo. Lục Dương cảm thấy cơ thể như bị nước nhấn chìm, vào sâu trong Đông Hải vậy. Hắn mất phương hướng, không thể phân biệt Đông Tây Nam Bắc, bơi đại về biết một hướng. Bơi hai cái thì cái đầu nhẹ lên, hắn ngoi lên và bò ra khỏi vũng nước. Cảnh vật chung quanh y như trước lúc nhảy vào. Đây mới là bên ngoài, Tam sư tỷ cười nói. Đây là nơi mà nàng xây dựng khi mới đến yêu vực, không bị phát hiện thì tất nhiên phải có huyền cơ. Lục Dương hiểu ra, Tam sư tỷ lợi dụng mưa nhiều ở trong núi rừng, dùng cái vũng nước để làm nối vào, tạo ra một không gian gương ở dưới đất. Mấy ngày nay là bọn họ trốn vào trong đó. Đây là bài học thứ hai của sư phụ, phải học được cách ẩn nấp. Bất Ngư đạo nhân dạy Tam sư tỷ, bài một là chạy trốn, bài hai là ẩn nấp. Lục Dương nhớ quá trình dạy của đại sư tỷ, bài một là vung đại chum để biểu diễn tạp kỹ, bài hai là ngâm nước sôi, khó phần cao thấp nha. Nơi này cách cùng kỳ tộc 150 dặm, Tam sư tỷ chỉ vào một hướng, trên đường phải qua một bộ lạc phụ thuộc cùng kỳ tộc. Hai lá ẩn thân phủ này cầm lấy, đến gần bộ lạc thì đốt, Tam sư tỷ đưa cho mỗi người một lá bùa. Bộ lạc phụ thuộc ư? Là cùng kỳ huyết thống không thuần, không đủ tư cách vào được gia phả cùng kỳ tộc. Các ngươi thấy tình hình của yêu vực rồi đó, rất nguy hiểm. Chúng bám vào cùng kỳ tộc để sinh tồn, làm vệ sĩ hoặc tôi tớ. Con yêu thú đầu tiên ta giết chẳng phải cùng kỳ lai hay sao? Mạnh Cảnh Châu thì thầm. Lục Dương gật đầu, đúng vậy. Lúc hắn Mạnh Cảnh Châu và Man Cốt tiêu diệt con hổ thì nó mang huyết thống lai cùng kỳ. Ẩn thân phù của Tam Sư Tỷ lấy ra có phẩm giai rất cao, không giới hạn cấp bậc của người dùng. Lục Dương đốt phù, cơ thể ẩn hình ung dung đi qua bộ lạc phụ thuộc của cùng kỳ. Gọi là bộ lạc phụ thuộc nhưng so với cùng kỳ tộc, chúng đặt ở ngoại giới cũng được yêu tộc kính bái. Chỉ đi một đoạn thì Lục Dương đã gặp một đội tuần tra. Đội trưởng đội tuần này là Trúc Cơ Đại Tu, đội viên là luyện khí bát cửu tầng, khá là cường hoành. Đây còn là tiểu đội trưởng, trung đội trưởng e rằng không phải kim đan lão tổ thì cũng là bán bộ kim đan. Tộc trưởng của bộ lạc này có tu vi hợp thể sơ kỳ, đủ chiếm một ghế trong trưởng lão đoàn của cùng kỳ tộc. Hắn từng bị thương nên không dễ ra tay. Tam Sư Tỷ nhắc nhở, bộ lạc này có thực lực của nhất phẩm tông môn, cho dù là yếu nhất thì cũng không thể khinh suất. Hai người gật đầu, bảo tỷ yên tâm. Huynh đệ bọn họ, ưu điểm gì cũng không có, nhưng cẩn thận thì có. Lục Dương còn thấy một thiếu niên cùng kỳ lai đang khắc khổ luyện công, nhảy nhót trong sân nhỏ, lông ướt mồ hôi mà vẫn không ngừng. Ta phải tiến hóa huyết mạch thành thuần huyết cùng kỳ để làm rạng danh gia đình. Thiếu niên cùng kỳ hai mắt sáng rực đầy hy vọng. Yêu tộc của bọn họ có phương pháp tu luyện đặc thù. Huyết mạch thuần giống như cá chép vượt long môn, nhưng lại hiếm ai làm được. Pháp quyết tiến hóa huyết mạch truyền đến tận giờ sau. Bất Hủ Tiên Tử thường giao thiệp với yêu thú, nhận ra động tác của thiếu niên cùng kỳ lai. Đó là bộ pháp tiến hóa huyết mạch do Kỳ Lân Tiên đích thân biên soạn. Ở trước Kỳ Lân Tiên thì pháp quyết tiến hóa huyết mạch là có, nhưng hiệu quả rất thấp. Tiên tử, nó có tiến hóa thành cùng kỳ thuần huyết được không? Con hổ con này huyết mạch khá tạp, tổ tiên có đến 6-7 loại yêu thú. Thiên phú của nó ở bộ lạc, thuộc về nhóm tiểu thiên tài. Nếu tu luyện như vậy có thể đạt đến thuần huyết, nhưng cũng chỉ vậy thôi. Đến cùng kỳ tộc, thiên tài như nó đầy rẫy, không thể nổi bật. Thảm vậy sao? Không thảm, đó là hiện thực. Khoảng cách và thiên phú còn bày ra ở đó. Con hổ này đại hạ còn chẳng đủ tư cách dự chung kết, đánh không nổi. Cùng kỳ tộc có nhiều thiên tài như nó, lại cũng nỗ lực như nó, nhưng được hưởng tài nguyên tốt hơn nó, vậy thì nó vượt qua kiểu gì? Muốn trở thành cường giả, thiên phú tài nguyên thiếu một thứ cũng không được. Thiên phú người mạnh phải không? Đặt ở nhị tam phẩm tông môn hay là nhất phẩm tông môn, họ phát huy hết được thiên phú của ngươi không? Đó là không. Lục Dương gật đầu, không khoe mẽ. Thiên phú quán là nhất phẩm tông môn, chưa chắc đã được phát huy hết, kể cả là ngũ hành tông cũng chưa chắc. Vậy đó, nỗ lực thì có thành công, nhưng nỗ lực cỡ nào thì cũng không qua được kẻ vừa nỗ lực như ngươi lại vừa có thiên phú cao hơn. Tiên tử nói nhiều thế là để khuyến khích ta nỗ lực tu luyện sao? Không, ý của ta là Vân Nha Đầu thiên phú tốt, chịu khổ, lại tu luyện hơn ngươi mấy trăm năm, ngươi khó mà đuổi kịp. Khi mà Bất Hủ nhất mạch đấu với nàng, ta đánh là chính, còn ngươi hỗ trợ thôi. Lục Dương ngáo ra. Ba người bình an đi qua bộ lạc phụ thuộc, đến được cùng kỳ tộc. Năm cùng kỳ thành một đội tuần tra trên trời dưới đất, 10 phút có đội khác tới. Lạ thật, tại sao cùng kỳ tộc lại giới bị nghiêm ngặt thế này, định đánh nhau với Khiếu Nguyệt Thiên Lang tộc sau? Tam Sư Tỷ lẩm bẩm. Có đổi chỗ không? Không cần, chúng đâu có nhắm vào ta. Sao Sư Tỷ lại biết? Mạnh Cảnh Châu tò mò. Nếu như nhắm vào ta thì trưởng lão cùng kỳ tộc phải ra tuần tra, chứ cái đám tép diêu này thì làm được gì? Giới bị như thế này chắc chỉ để làm cảnh thôi. À, có lý. Đúng giữa trưa thì hộ tộc đại trận sẽ có ba hơi thở xuất hiện khe hở, chúng ta phải nhân cơ hội mà vào. Tam Sư Tỷ quen đường, lại hiểu rõ trận pháp của cùng kỳ tộc, không biết nàng đã đến đây bao nhiêu lần. Sau một khắc, Tam Sư Tỷ ra hiệu, ba người canh đúng thời cơ, vào tộc thành công. Tộc cùng kỳ thích sống ở trong rừng và các loại hang động, cho nên bộ lạc đầy rẫy những cây và núi bị khoét rỗng. Lúc đi qua bộ lạc, thỉnh thoảng thấy vài cùng kỳ tụ lại trao đổi. Lục Dương loáng thoáng nghe sứ giả đến thăm, liền sinh nghi. Đây là lý do mà cùng kỳ tộc giới bị sao? Có sứ giả đến à? Nhưng sứ giả cấp nào lại đáng để cùng kỳ tộc phải làm lớn chuyện như vậy? Lục Dương liền hỏi Tam Sư Tỷ. Sứ giả ư? Thăm cùng cốc thì không rảnh rang như thế này, e là chủng tộc phải mạnh hơn, chắc là cấp Long Phượng rồi. Tam Sư Tỷ, vậy chúng ta đi đâu đây? Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu đi theo Tam Sư Tỷ, càng đi thì càng thấy hẻo lánh, nửa ngày cũng không thấy con cùng kỳ nào, lại còn hết sức âm u. Là mộ địa của cùng kỳ tộc, muốn khảo cổ, đào bí mật lịch sử thì phải tới đây chứ. Bích họa hay những đồ tùy táng đều là những nhân vật, di vật đáng để nghiên cứu. Ta chẳng phải nhờ Đại Sư Tỷ phái người hiểu biết về lịch sử thượng cổ sao? Ta phát hiện có thứ kỳ lạ trong mộ địa của cùng kỳ tộc. Thứ kỳ lạ? Dăm ba câu nói không rõ, phải nhìn mới biết. Cùng kỳ rất coi trọng mộ địa, phái cùng kỳ hợp thể kỳ để làm thủ mộ nhân. Đáng tiếc, thủ mộ nhân với tam sư tỷ cứ như không tồn tại, nàng còn dư sức dẫn theo hai tiểu tử tiến vào. Thấy mộ địa của cùng kỳ tộc, Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu chấn động, đó là bức tượng cùng kỳ khổng lồ, lấp đầy cả tầm mắt, nó khắc từ ba ngọn núi rồi dùng đại pháp lực ghép lại với nhau. Tượng cùng kỳ này rất sống động, hổ mọc đôi cánh, mắt hổ uy nghiêm, tư thế đang cất cánh như sắp bay lên vậy. Chỉ nhìn tượng thôi đã thấy bị uy hiếp rồi. Mộ địa cùng kỳ tộc nằm ở dưới cái tượng khổng lồ này. Tương truyền đây là mộ xây thời thượng cổ, yêu tộc chuộng cái phong cách như thế này ở thời đó. Tam sư tỷ giải thích, ra hiệu hai người đừng kinh ngạc. Đột nhiên Mạnh Cảnh Châu khựng bước, chỉ vào cái tượng cùng kỳ ở trên đầu, không dám ngẩng lên. Sao đệ thấy tượng này như sống lại vậy, nó cứ như nhìn ta, có phải ảo giác không? Lục Dương giật mình nổi da gà, bởi vì hắn cũng có cảm giác tương tự. Nếu cả hai đều cảm thấy thế thì không phải là ảo giác. Tam sư tỷ truyền âm kể một bí mật, ta cũng thấy bị nhìn. Ở trong cùng kỳ tộc có truyền thuyết, thứ trên đầu không phải là tượng, mà là thượng cổ cùng kỳ đã hóa đá, ngủ say đến nay, nó tích lực. Đến thời điểm nào đó có thể thức tỉnh lại. Hai người càng căng thẳng nuốt nước bọt, tim đập thình thịch, cứ như thượng cổ cùng kỳ trên đầu đã tỉnh, há mồm, với ba kẻ ngoại lai, nước dãi nước giếc nhỏ đầy ra. Bất Hủ tiên tử có kiến thức rộng liền giải thích. Ngươi bảo có người nhìn, đây chính là trận pháp, do Ứng Thiên Tiên nghiên cứu. Hắn khuyến khích mọi người xây mộ bố trận này, dọa người rồi trở thành truyền thuyết đó. Ba người cảm thấy bị nhìn chằm chằm, cảm giác khiến da đầu tê dại. Tam sư tỷ bổ sung, chính vì truyền thuyết này nên cùng kỳ rất ít khi đến khu vực mộ táng, đồng tộc cũng ngại đến, sợ đánh thức cùng kỳ thượng cổ đang ngủ say. Nhưng mà đừng sợ, ta đã đến đây vài lần, dù có cảm giác bị nhìn thì cũng chỉ thế, vào mộ ở bên dưới thì cảm giác sẽ biến mất. Trong lịch sử thì cùng kỳ tộc có sinh ra vài độ kiếp kỳ, họ đến mộ kiểm tra xem có thật sự là tổ tông thượng cổ đang ngủ ở đó không, nhưng đều về tay không. Họ nói tu vi thượng cổ cùng kỳ vượt xa, đám hậu bối bất hiếu, không đủ tư cách để dò xét tổ tông. Ở trong yêu tộc thì hợp thể kỳ xưng vương, độ kiếp kỳ thì xưng hoàng. Cùng kỳ tộc sinh ra vài độ kiếp kỳ, tức là vài con yêu hoàng, đó là một con số đáng sợ. Tộc cùng kỳ là đỉnh cao của hổ yêu, uy danh vang đến tận Trung Vương Đại Lục, sinh ra thành ngữ là như hổ thêm cánh thì đủ thấy sức mạnh của nó. Người xưa không biết, lại cứ luôn tự hỏi là con hổ thì chạy dưới mặt đất thì siêu như hổ thêm cánh để làm gì, nhưng thực ra người ta đó là đang miêu tả con cùng kỳ. Con hổ thì không thể so sánh với cùng kỳ được, nhưng mà thêm vào thành ngữ như hổ thêm cánh, ý là có được nguồn trợ lực đó thì có thể là biến thành một loài cao cấp hơn nhiều. Và yêu hoàng cùng kỳ công nhận thượng cổ cùng kỳ là tồn tại mạnh nhất của cùng kỳ tộc. Lục Dương ngáo ra. Tam sư tỷ, đừng nói nữa. Ta sợ người biết được sự thật sẽ mắng tiên nhân, tăng độ khó khi độ kiếp đó. Ứng Thiên Tiên, người cũng thật biết gây chuyện. Ứng Thiên Tiên nói là người sống một đời không chỉ chú trọng danh tiếng lúc còn sống, mà sau khi đã chết cho nên mới nghiên cứu đại trận này, lưu lại truyền thuyết cho hậu nhân. Trừ cùng kỳ thì hắn chắc chắn cũng dựng trận này ở mộ tổ của Côn Bằng, Đào Ngột tộc, Chu Tước tộc, không dựng nhiều thì sẽ mất đi độ bí ẩn. Đại trận qua 30 vạn năm không hỏng vẫn đủ dọa người, thì đủ thấy chất lượng trận pháp của Ứng Thiên Tiên cao cỡ nào. Hay nói cách khác, hắn rất là dồn tâm huyết. Để thành truyền thuyết, không thể để hậu nhân biết sự thật, cho nên việc trận pháp mộ bị che giấu đã trở thành bí mật. Từ việc cùng kỳ tộc không dám đến mộ, thì trận pháp này quả thực đã trở thành bí mật rồi. Ứng Thiên Tiên này thật đúng là hay giúp người ta mang thai đó. Lục Dương vắt óc tìm lời khen ngợi Ứng Thiên Tiên để giảm nguy hiểm lúc độ kiếp, cũng không hẳn là giúp người. Nghĩ mà xem, lão cùng kỳ hay là lão Côn Bằng thì đều là thượng cổ yêu tộc ở trong miệng các ngươi, pháp lực vô biên phải không? Pháp lực vô biên, nhưng có hơn được tiên nhân không? Không nổi. Lão cùng kỳ càng bí ẩn, chẳng phải là càng tôn thượng cổ ngũ tiên bọn ta mạnh sao? Tiên tử, đừng nói nữa, ngươi nói tiếp ta sợ thực sự là bất kính với Ứng Thiên Tiên. Tương tự cách Mạnh Cảnh Châu rèn luyện ý chí, Lục Dương nghe thượng cổ Hắc Sử cũng đang rèn luyện ý chí đây. Ba người cùng vào mộ, cảm giác bị nhìn quả nhiên biến mất, áp lực tâm lý giảm hẳn. Đây là... Trong mộ có nhiều bích họa, nhưng đa số đã bị thời gian tàn phá hư hại nặng. Nước vẽ của bích họa là quý giá, một giọt ngàn vàng là không quá, nhưng vẫn không chịu nổi thời gian. Thành ra thế này, đủ thấy cùng kỳ tộc và mộ tổ nó cổ xưa cỡ nào. Lục Dương thấy bích họa vẽ một con cùng kỳ nhỏ, lông ướt vừa sinh ra, rồi chạy về phía trước, lớn dần, đạt đến đỉnh cao, rồi suy lão, rụng lông, lưng còng, đi đến cái chết. Điểm cuối chính là mộ cùng kỳ, Bích họa còn miêu tả nhiều sự kiện lịch sử lớn của cùng kỳ tộc, được họ xem là vinh quang và phải khắc ghi hậu thế. Trên bích họa có dòng chữ thượng cổ, cái chết không phải điểm cuối, ta chứng kiến đời huy hoàng của các ngươi. Đây là chữ thượng cổ cùng kỳ để lại, được cùng kỳ tộc xem là trụ cột tinh thần, cho nên họ không sợ chết, nhìn thoáng qua. Tam sư tỷ đúng là một học giả khảo cổ chuyên nghiệp, văn hóa yêu tộc nàng nắm rõ như lòng bàn tay. Câu này không phải Ứng Thiên Tiên viết đấy chứ? Không, đây là lão cùng kỳ tự phát huy. Ứng Thiên Tiên đâu thể nghĩ từng câu cho từng người được, dễ lặp lại và bị lộ tẩy lắm. Ứng Thiên Tiên xưa nay làm việc cẩn trọng chu đáo. Sư tỷ, vậy cứ điểm mà tỷ nói đâu? Sắp rồi, sắp rồi. Trong mộ tối om như một cái mê cung phức tạp, không phải trưởng lão cùng kỳ tộc dẫn đường thì bọn họ rất dễ lạc. Chẳng biết Tam sư tỷ dò đâu ra cấu trúc của mộ cùng kỳ. Ba người đi thêm khoảng 2 dặm mới qua hành lang. Tam sư tỷ gõ vào viên gạch ở tường, cửa ngầm mở ra, ra hiệu hai người vào. Lục Dương thấy ám thất ở bên tường có rất nhiều mũi tên bắn ra ngoài thì lập tức hiểu. Mộ cùng kỳ đầy dãy cơ quan, đây là một phòng cơ quan. Nếu như bước sai, vạn tiến tể phát sẽ bắn chết kẻ xâm nhập. Bắn xong, tên dùng hết lại phải nạp lại, cho nên mới có phòng cơ quan, chỗ mà ba người dừng chân. Sư tỷ tìm được cả chỗ này cơ à? Hai người kinh ngạc, chui vào trong mộ đã đành, lại còn tiến vào phòng cơ quan của mộ. Ai nghĩ là có người trốn ở đây cơ chứ? Thảo nào Tam sư tỷ tự tin nói, nàng trốn ở cùng kỳ tộc rất an toàn. Ba người nghỉ ngơi vài giờ, điều chỉnh lại trạng thái, cho dù là có ẩn thân phủ không sợ bị lộ, nhưng duy trì nó cả ngày, từ bộ lạc phụ thuộc cho đến mộ của cùng kỳ rất tổn hao tinh lực. Tam sư tỷ thì ổn, nhưng Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu, nếu không nghỉ ngơi thì không xong. Hai người tiến vào ám thất ngoạo đầu ngủ luôn. Trong lúc họ ngủ, Tam sư tỷ lấy ra giấy mực bút nghiên, ghi lại hành trình mấy ngày qua. Nàng viết lại trải nghiệm ở yêu vực thành, gọi là yêu vực kiến văn, đã 8 quyển, giờ đang viết quyển thứ 9. Qua tiếp xúc ngắn ngủi, nàng xác định tiểu sư đệ hiểu về thượng cổ lịch sử hơn cả nàng. Có tiểu sư đệ tinh thông lịch sử thượng cổ, nàng tiên quyển thứ 9 này sẽ phong phú hơn 8 quyển trước. Nàng nghe động tĩnh của Lục Dương Mạnh Cảnh Châu sắp tỉnh, liền cất văn phòng tứ bảo ngồi yên đó. Hai người ngủ đủ 3 canh giờ, tỉnh dậy thấy đầu óc sáng láng, tinh thần sảng khoái. Tỉnh rồi sao? Tốt, ta dẫn các người đến chủ mộ, nghe nói nơi đó là nơi chôn thượng cổ cùng kỳ thực sự. Nghe nói ư? Tam sư tỷ gật đầu, đeo cái cổ cầm sau lưng, dây cầm buộc ở trước ngực, rồi mắt thì bịt mảnh vải đen, dáng của nàng giống như một ẩn sĩ bước ra từ rừng trúc, người thì giống Nhật Bản hơn là người Trung Quốc, nàng giải thích. Ít nhất thì quan tài thượng cổ cùng kỳ ở đó, còn bên trong có cùng kỳ thật hay không thì ta không biết, nhưng không có liên quan, ta đến đây để khảo cổ chứ không phải trộm mộ. Là một học giả chuyên nghiệp, Tam sư tỷ theo nguyên tắc là mắt thấy thì mới là thật. Chủ mộ chôn cất thượng cổ cùng kỳ được xem là cùng kỳ mạnh nhất, nơi này khá xa hoa, có đủ loại kỳ chân dị bảo, thượng cổ pháp bảo cũng được trưng bày, cứ như là thượng cổ cùng kỳ sắp cống sống lại, tay cầm pháp bảo để chinh chiến giết địch vậy. Bảo vật này lấy một món đem ra, hội đấu giá cũng phải chuẩn bị nửa năm, quảng bá rầm rộ, dùng làm vật áp trục với giá ngất trời. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu có mắt nhìn hàng, cũng không nhận ra lai lịch, đành phải nhờ Tam sư tỷ giảng giải. May mắn là Lục Dương có tới 2 tay, tay trái thì nghe Tam sư tỷ, tay phải nghe Bất Hủ Tiên Tử. 3 cây linh đảo huỳnh quang giống nhau mọc trên tường có sức sống mãnh liệt. Côn Luân Thảo, truyền thuyết có thể cải thiện căn cốt, tẩy kinh phạt tủy, có 1/3 cơ hội trở thành Côn Luân Tiên Thể vạn năm hiếm thấy. Côn Luân Thảo, ăn nhiều thành Côn Luân Tiên Thể nhưng vô dụng. Côn Luân Tiên Thể là tiên thể phế vật nhất, tiên thể đầu tiên mà bản tiên đánh chính là Côn Luân Tiên Thể này. Một cái lông vũ tỏa ánh sáng trắng được đựng trong một cái vỏ chai cao bằng người trông rất bất phàm. Cung kỳ vũ, lông giữa ở lưng của thượng cổ cung kỳ. Truyền thuyết cầm lông này có thể mời được một tộc trong yêu tộc Minh Ước ra tay trợ giúp. Lông có ẩn chứa một câu chân ngôn của thượng cổ cung kỳ. Ai nghe cũng phải đáp ứng điều kiện mà cung kỳ tộc đưa ra. Cung kỳ vũ, lông mao của cung kỳ nhỏ lưng, đau đến nghiến răng cả nửa ngày. Cầm thứ này mời được yêu tộc khác giúp. Chỉ có cung kỳ tộc dùng được thôi. Nhỏ máu lên, thúc giục pháp lực, lông phát ra tiếng của lão cùng kỳ, đó là nẻ mặt chút. Một ngọn núi đen cỡ bàn tay dựng đứng trên đất, cực nặng, không gian chung quanh méo mó, nếu như không có trận pháp gia cố thì e đã sụt thành hố đen. Bất Chu Sơn Sơn Tinh, truyền thuyết thượng cổ có 2 đại năng khống chế thủy hỏa, tranh vị tiên nhân, rồi bùng nổ chiến đấu kinh thế, thủy hỏa va chạm, núi lửa phun trào, biển thành dung nham, tinh thần nổ vụn, hóa thành vô số lưu tinh. Đại năng hỏa thắng, đại năng thủy thua tức giận, dựng đổ bất chu sơn, sinh ra sơn tinh. Bất chu sơn sơn tinh, nhớ tu sĩ kim đan, biến nước mặn hay không? Hắn may mắn, tu đến độ kiếp kỳ, xung đột với thiên kiêu phượng tộc. Hai người đánh nhau, mấy hành tinh vỡ nát. Thiên kiêu phượng tộc được bản tiên chỉ cho vài chiêu, đánh giỏi hơn. Kim đan bên nước mặn kia bị thua, nóng mắt mới đụng bất chu sơn tạo thành thứ này. Vậy đây là lõi của bất chu sơn sao? Là hắn đầu cứng, dùng cái đầu ép bất chu sơn thành cái cục nhỏ như vậy đó. Lục Dương ngáo ra, bảo vật đều có phong ấn, động chút là bị cùng kỳ tộc phát hiện, cả mộ thất này sẽ bị phong tỏa, cho nên trộm mộ khó mà thoát nổi. Như Tam Sư Tỷ nói, nàng tới để khảo cổ chứ không trộm mộ, không hề tham bảo vật. Giữa chủ mộ là một cỗ quan tài đen dày nặng, không khác nào một con thuyền lớn cách tuyệt với thế gian, có thể trèo trên minh hà, sống thêm kiếp nữa. Thập vạn niên minh mộc, nguyên liệu quan tài là tốt nhất, cách tuyệt với mọi thần thức dò xét, Tam Sư Tỷ nói. Thứ này thì bản tiền có ấn tượng, lão cùng kỳ mua của chỗ Tuế Nguyệt Tiên. Tuế Nguyệt Tiên dùng chủng thụ quyết và Tuế Nguyệt đạo quả biến cây non thành thập vạn niên minh mộc. Thiên tài địa bảo càng lâu năm thì càng quý, thường có người nhờ Tuế Nguyệt Tiên tăng năm tháng lên, có đôi khi tăng nhiều còn sinh ra được tiểu dược vương. Tuế Nguyệt Tiên thi triển chủng thụ quyết chính thống, Lục Dương không cách nào so sánh được. Bất Hủ tiên tử nói rồi trải tiên thức do xét quan tài đen. Cùng thời thượng cổ, nàng muốn biết lão cùng kỳ còn sống hay đã chết. Thiên hạ đâu có thứ nào có thể cách tuyệt được tiên thức. Đáng tiếc, thực sự qua đời mất rồi. Bất Hủ tiên tử thở dài. Lão quen nằm trong cái quan tài gần đó, cảm giác thật khó tả. Không ngưng tụ đạo quả hoàn chỉnh thì thọ nguyên là có hạn. Lão cùng kỳ không bị ngoại thương mà là chết già. Nhưng nàng cũng không quá buồn, nàng với lão cùng kỳ không thân. Lão này thì hay ăn người, đến thời thượng cổ ngũ tiên mới ngừng lại. Nên khi lão cùng kỳ xin nàng kéo dài tuổi thọ, nàng đã không giúp. Xem này, có chữ. Lục Dương chỉ vào dòng chữ nhỏ dưới chân tường thì thầm. Mạnh Phá Thiên đến đây du ký. Mạnh Phá Thiên là ai vậy? Mạnh Cảnh Châu ngượng ngùng nói, cha đệ. Tộc trưởng của Mạnh gia hồi trẻ, theo tín điều, đó là đọc vạn quyển sách thì đi vạn dặm đường, Nam Bắc tung hoành, cũng để lại một dấu chân ở yêu vực. Với tính cách của cha mình thì để chữ ở đây là hết sức bình thường. Tam Sư Tỷ gật đầu, dòng chữ này cùng kỳ tộc cũng thấy. Mạnh Cảnh Chu ngáo ra, sao yêu vực lại nguy hiểm hơn ta tưởng vậy? Không, ta bỏ nhà đi rồi thì đâu tính là người của Mạnh gia. Lục Dương vỗ vai Mạnh Cảnh Chu, nghĩa khí nói, đừng sợ, nếu bị cùng kỳ tộc phát hiện, ta sẽ ném người ra để câu giờ. Không đến mức đó, cùng kỳ tộc sẽ không làm gì Mạnh sư đệ. Lục Dương kinh ngạc, không ngờ cùng kỳ tộc lại cao thượng như vậy, lấy đức báo oán. Lấy đức báo oán thì không, vài trăm năm trước, cùng kỳ tộc hung hổ tìm Mạnh gia gây phiền toái, nhưng bản thân họ cũng tự có rắc rối, không rảnh lo được Mạnh gia. Cùng kỳ tộc có rắc rối gì vậy? Lục Dương thẩm đoán, vài trăm năm trước yêu vực có hỗn chiến, cùng kỳ tộc tham gia rồi bị kẹp đánh, tự lo còn không xong, hoặc là nội bộ rối loạn gì đó, như hai vị cùng kỳ cùng tranh chức tộc trưởng. Tam Sư Tỷ liền giải thích, cùng kỳ tộc trời sinh, nghèo túng, vài trăm năm trước làm ăn lỗ lã, thiếu rất nhiều tiền, ở trong tộc oán thán dậy đất, nếu không nhờ Mạnh gia cho vay, thì cùng kỳ e rằng không qua nổi, nghe nói 50 năm trước mới trả hết nợ. Mạnh sư đệ, với thân phận thiếu gia của Mạnh gia, nếu cùng kỳ tộc biết người thì chắc chắn sẽ tiếp đãi tử tế. Người có muốn chôn ở mộ cùng kỳ có khi họ cũng đồng ý. Mạnh Cảnh Châu thở phào, hóa ra thân phận Mạnh gia cũng không chỉ biết kéo thủ hận. Lục Dương liếc Mạnh Cảnh Châu, thân phận thật linh hoạt chứ. Tam Sư Tỷ hướng cái quan tải màu đen bái xuống ba cái, tư thế đoan trang, thái độ cung kính, lễ tiết đầy đủ. Cùng kỳ tiền bối, đắc tội rồi. Động vào đồ tùy táng, không thể lấy thẳng được, thiếu lễ nghĩa. Nàng đến một góc chủ mộ, cẩn thận dùng pháp lực bao bọc lấy một cái bình gốm nâng lên. Bình gốm này là đồ tùy táng kém nhất, không tính là pháp bảo, chỉ là đồ trang trí. Vài hoa văn trên bình khiến nàng khó hiểu. Tiểu sư đệ, hãy xem cây hoa văn này giúp ta, xem cái bình gốm này đi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.